Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, hai khỏa trung thành đan. Hoàng thành ra chuyện, Viêm Phi Long ứng đối như thế nào? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi. Viêm Phi Long đã điều động đại quân nghiêm chỉnh phòng thủ, bố trí tại sông lớn chung quanh, chỉ cần thần võ vương quốc người dám can đảm tới, liền có thể mượn địa thế đem bọn hắn quay trở về. Trương Vĩ giải thích nói, đem địa đồ lấy tới. Viêm Bắc phân phó nói. Trương Vĩ theo trong nạp giới lấy ra một phần Viêm Long quốc gia vực bản đồ chi tiết, đem địa đồ tại Viêm Bắc trước mặt triển khai, chỉ trọng điểm tiêu chí địa phương. Bệ hạ, nơi này chính là Phi Thiên Hạp Cốc, là Viêm Phi Long trấn thủ bay trên trời trọng thành. Hoàng Lăng cũng ở nơi đây. Phía trước con sông này cũng là lưỡng giới sông lớn. Qua đầu này sông cũng là thần võ vương quốc quốc thổ địa bàn. Trương Vĩ giải thích nói. Nơi này là nơi nào? Viêm Bắc chỉ lấy địa đồ phía trên một góc hỏi. Bệ hạ, nơi này là Tử Vong Triều Trạch. Trương Vĩ giải thích nói. Trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một loại khả năng. Bệ hạ ngươi nói là thần võ vương quốc quân đội có khả năng từ nơi này tiến công tới. Trương Vĩ hỏi, không phải có khả năng, mà chính là nhất định. Muốn là quân đội của bọn hắn theo lưỡng giới sông tới, không cần nói 1,5 triệu đại quân, liền xem như 500 vạn đại quân. Nếu là dám đến, đều không đủ Viêm Phi Long 100 vạn đại quân giết. Viêm Bắc nói, bệ hạ, nơi này chính là Tử Vong Triều Trạch. Bọn họ chẳng lẽ có biện pháp từ nơi này vượt qua tới? Trương Vĩ hỏi, Viêm Phi Long đều có biện pháp vượt qua Thanh Lân Sơn mạch bên trong đầm lầy cùng độc vụ. Bọn họ sẽ không có cách nào. Viêm Bắc cười lạnh, truyền chấm khẩu dụ, để tiết nhân quý, Tần Quỳnh bọn người tới. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, tiết nhân quý, Tần Quỳnh bọn người toàn bộ đến, tham kiến bệ hạ. Tiết nhân quý bọn người hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, chấm lần này gọi các ngươi tới, là có hai chuyện muốn phân phó các ngươi. Chuyện làm thứ nhất, ngoại trừ Tống Khuyết bên ngoài cùng hắn Viêm Long vệ, còn có trong thành phổ thông tinh binh, những người còn lại, bao quát thần long vệ ở bên trong, còn có 49 con thiên thú đại quân, đợi chút nữa thì lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh Phi Thiên Hạp Cốc, tới đó sẽ có người cùng các ngươi bí mật tụ hợp. Kiện sự tình thứ hai, chấm có hai kiện đồ vật muốn các ngươi mang cho Viêm Phi Long. Hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Viêm Bắc nói, chúng tướng đều biết Viêm Phi Long là Viêm Bắc người. Đối với cái này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bệ hạ, có phải hay không thần võ vương quốc bên kia thừa này xuất binh? Tiết nhân quý hỏi, không tệ, các ngươi đến về sau. Trọng điểm muốn phòng bị Tử Vong Triều Trạch. Chấm hoài nghi bọn họ rất có thể sẽ theo Tử Vong Triều Trạch nơi này làm đột phá khẩu. Ngừng lại một chút phía sau, binh vây Phi Thiên Hạp Cốc. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chúng ta đi sau muốn là Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu nhảy ra làm sao bây giờ? Tiết nhân quý lo lắng hỏi, bọn họ không dám, nếu như bọn họ dám tới, chấm có là phương pháp giải quyết bọn họ. Viêm Bắc tự tin nói, bất quá các ngươi nhớ kỹ, lần xuất chinh này chỉ có thể là bí mật xuất chinh. Tất cả mọi người hết thảy mặc áo bào đen, bịt mắt, coi như bại lộ người khác cũng đoán không được thân phận của các ngươi. Nhất là thiên thú đại quân, hoặc là bất động, một khi xuất động nhất định phải đem địch nhân toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, chúng thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiết nhân quý bọn người cung kính đáp. Viêm Bắc lấy ra hai khỏa trung thành đan, bỏ ra hắn 5.000 điểm năng lượng điểm sao chép được. Vì Gia Cát Minh cùng Lưu Ba Lang hai người chuẩn bị, hai người thiên phú mặc dù không cách nào cùng Viêm Yến so sánh, nhưng dù sao cũng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Muốn hai người bọn hắn người triệt để hiệu chung, đại giới tự nhiên có chút lớn. Cái này hai viên thuốc nhất định muốn giao cho Viêm Phi Long trong tay. Hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tiết Nhân Quý đáp, Trương Vĩ các ngươi cũng cùng theo một lúc đi qua đi. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, bệ hạ, muốn là nô mới đi về sau, an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội la lên, chẳng lẽ các ngươi quên, chấm thế nhưng là cửu phẩm võ giả đỉnh phong, liền xem như các ngươi cùng tiến lên, đều chưa chắc là chấm đối thủ. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, là bệ hạ, Trương Vĩ cũng không tại kiên trì, hiện tại liền lên đường đi. Viêm Bắc phân phó nói, chúng thần cáo lui, Tiết Nhân Quý bọn người đáp, ngay sau đó đám người bọn họ rời đi, thay đổi một bộ y phục dạ hành che mặt, mang theo 10.000 thần long vệ hướng về Phi Thiên Hạp Cốc tiến đến. Trong thư phòng, chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Tống Khuyết hai người. Ngươi còn có việc? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, hoàng thành bên kia Niệm tướng quân truyền đến tin tức, làm Đậu Đậu hôm qua xuất cung, lọt vào một nhóm người thần bí tập kích, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng nhóm này người thần bí thực lực rất mạnh, cơ hồ đều là lục phẩm võ giả, còn có một vị bát phẩm võ giả. Tống Khuyết bẩm báo nói, cái này Niệm Thiên Ca là làm ăn gì? Chuyện phát sinh ngày hôm qua, hắn làm sao đến bây giờ mới truyền đến? Viêm Bắc trầm mặt quát nói, thám báo trên đường tao ngộ không rõ tập kích, may mắn tu vi cao thâm, cái này mới tránh thoát một kiếp, đem tin tức mang theo trở về. Tống Khuyết giải thích nói, thật to gan, vậy mà khi dễ đến chấm đầu đi lên, chấm ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai ở sau lưng tính kế chấm, tại chấm trên địa bàn Dương Oai. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Khuyết hỏi, chấm hiện tại thì nhẹ lắp trở lại, ngươi lưu lại trấn thủ Nam Thiên Trọng Thành, còn có xung quanh vài chục tòa thành trì, một khi xuất hiện phản loạn, trực tiếp vận dụng quân đội trấn áp. Chấm chỉ muốn hòa bình cùng ổn định, hết thảy không ăn phận nhân tố, trực tiếp xóa đi, còn có cái kia chút đại hộ, đem thổ địa của bọn hắn thu sạch trở về. Người không phục, trở ngại người, trực tiếp trấn áp, giết tới bọn họ phục mới thôi. Viêm Bắc mặt lạnh lấy phân phó nói, bệ hạ, lấy thần tu vi, muốn trấn thủ Nam Thiên Trọng Thành, còn muốn trấn áp cái kia chút đại hộ chỉ sợ hữu tâm vô lực. Tống Khuyết hổ thẹn nói, cái này dễ xử lý. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế Viêm Phi Long bát phẩm đến cửu phẩm đỉnh phong tu vi. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói, giao Long Huyền Nguyên Công cùng thập nhị đạo hoàng quyền muốn phục chế. Cùng một chỗ bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 5.000 điểm năng lượng điểm. Ngươi có phải hay không tính toán kỹ? Biết chấm trên thân hết thảy còn có 5.000 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc trầm mặt nói ra, ta cũng là thay ngươi cân nhắc, tu vi tăng lên, không có uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, cũng là không tốt, phục chế đi, chấm muốn đan dược. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, hệ thống không gian bên trong nhiều một khỏa kim sắc đan dược. Viêm Bắc đem kim sắc đan dược lấy ra ngoài, ngươi qua đây. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tống Khuyết mang theo kích động, trước đó Trương Vĩ đám người sự tình, hắn đã nghe nói qua, biết trong tay bệ hạ có loại kia trực tiếp tăng lên công lực, còn không có tác dụng phụ đan dược, tâm lý một mực rất trông mà thèm. Hai con mắt, gắt gao nhìn qua Viêm Bắc trong tay kim sắc đan dược. Chắc hẳn người đã theo Trương Vĩ bọn người chỗ đó nghe nói, viên đan dược kia là bảo vật vô giá, ngoại trừ có thể đưa ngươi tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong bên ngoài,